ngày ấy anh lên chiếc tù xa, ngày ấy em đưa tiếng tình ta lệ đầm đìa theo xe chiên bánh, lời nghẹn ngào kêu lên. Chàng ơi chàng mang quan âm, nhưng em cuồng tính quan tình nhờ trời nhờ vô tư đức giải bài hàm quan cho anh. Giả giả tiện thiếp đã làm cho thanh quân kinh động, tôi khi quân xin mở lượng khoan hồng. Không thanh quân xét nổi ước quán cho thiếu phụ khóc chồng, nguyên thiếp là chánh thế của Nguyễn Quang Bùi Hữu Nghĩa người tử tù đã lãnh án năm xưa. Chồng tôi rất mực thanh liêm hết lòng yêu nước thời vua, mà phải chịu tù đài nên thiếp đội sớ kêu quan mong đèn trời soi thấu. Phạt công minh trừ gian khử bảo, nên chút lấy sự tỉ hiềm đến lan quả vào thân. Nhưng một cuộc lưu quyết xảy ra, chàng bị khép án quan là tội loạn, rồi vì chữ trung phải cúi đầu nhận tội, mà cổ họng nghẹn ngào không nói được thành câu. Ngày ấy lễ trào theo tiếng nói kêu gào quan án trước Long Nhan, em đã gây thành luồng gió mới đèn trời soi thấu bóng đêm tan. Sông Đồng Nai trái hoài không cạn, mấy năm rồi vắng vàng người thương, giờ đây trở lại gia đường, nước sông còn đó người thương. Sắc chỉ vua ban anh phục hồi chức vị, vội trở về đây tao ngộ bạn chung tình. Anh ước mơ khi tay bắt mạch mừng, anh sẽ đỡ lấy tâm thân gầy hiền phụ lao suối lệ trào trên quầng mắt thâm sâu. Nhưng trời ơi em chẳng còn đâu vì anh đang chết lặng trước gian nhà rêu phủ nhện văn. Chứ một bàn thờ tan đã lạnh khói hương tàn. Chừng đến khi giải khôi nguyên anh vừa chiếm được chưa kịp tạ tình tri ngộ với cô nhân miên đến chung chưa cùng nhau tỏa hương giờ tao cùng chưa kịp nói trùng quan thì cảnh ly tan vội ngã đến để cách chia muôn thở một ân tình anh nghèo mình giúp tròn chung thì anh quan mình giải khỏi lao lung đến khi mình chết anh không tan thẹn với non sông chữ vợ chồng bốn câu điêu văn với tầng rượu lạc bên cạnh tấm biển vàng của Từ Thái Hậu ban khen có lẽ vong linh em cũng ngậm cười nơi chính suối và bốn chữ son liệt phủ khả gia sang chơi trước bàn thờ tan đêm đêm anh đốt lại nén hương trầm em đã làm cho nữ lưu đất đồng mà nay danh thơm muôn thờ thì đối với nước non nhà anh quyết làm cho tan rỡ phận làm trai. Ai nức nở với giọng đàn tư mà nhạc sầu vương theo chiếc lá lạnh lùng rơi đàn làm chi buồn lắm thoải khanh ơi ta rai rất bồi hồi sang ngân lệ cầm chiếc đàn lên nghiêng vai cõng mẹ tìm người thương khắp cả bốn phương trời mẹ ơi đôi mắt của con nay đã chiếc tỳ bà trùng dây lông phím vẫn ngủ hoài theo những giọt mưa rơi đường sáng tề dịu dời xa xôi tiếng ve ngâm và lẫn tiếng sạc sào của những chiếc lá vàng bay giữa một chiều thu trên đường về hoài khắc khoải lúc tàn canh khắp cả bốn phải chăng tiếng đàn ấy của thoại khanh giai cầm mẹ tìm chồng nơi tề quốc? Mẹ ơi giữ vẹn phận làm dâu con quản chi cuộc đời đôi lạnh dặm đường xa đâu nại cánh cơ. Mẹ hãy ngồi đây để nghe tiếng cung đàn, con nuôi mẹ bằng lời ca tiếng nhạc để quan hồi đói lạnh lầm than. Gậy tre dò bước quan sang máu rơi theo những điệu đàn sầu thương, miễn là trọn đảo tàu khương dầu cho muôn dặm nắng sương đâu này. Và càng thường đạo nghĩa bất ngẫu lại ra đi giữa một đêm sương tuyết lạnh lùng. Không có chiêu vua và cũng chẳng kế tùy tùng, phải chăng nhưng theo kế mưu của châu công cần bảo lĩnh bà phải trở lại Đông Ngô. Vậy chứ chữ tùng phu lĩnh bà đã nhớ hay quên, lĩnh bà rời đất còn bắt theo á đầu. Thần nhất quyết giữ tròn trung nghĩa buộc lĩnh bà phải trả lại hoàng nhi. Lĩnh bà ơi, thần chẳng biết lĩnh bà gì chứ yếu, nên bỏ chồng lẻn trở lại Đông Ngô, hay lầm nơi quỷ kế của châu du, đành chia rẽ nghĩa phu thê tình tâm măng. Về nước lĩnh bà đâu nhớ ai, áo không nghiêm chỉnh, tóc không cài, một mình đi giữa đêm tăm tối, duyên mới chưa nồng đã lạc phai. Đêm nay trong khi thần đang canh tuần nơi duyên hải, thần trông thấy ngoài khơi thấp thoáng một con thuyền. Đâu ngại cảnh trời khuya sương tuyết lạnh lùng, thần mới ra lệnh cho đoàn trảo tử kiếp trường vườn lập tức đuổi theo. Lệnh bà khiến ba quân xả tiễn như mưa, thần phải huy động trường thương bông phía trong ngăn mây lên được thuyền loan đang lướt gió. Vậy á đầu kia nhờ lệnh bà trao lại, rồi lệnh bà cứ yên tâm về nước một mình. Thần nguyện giữ vẹn phận làm tôi, cực chẳng đã thần phải làm phiền lòng một vị quốc mẫu, chứ thật ra thần cũng không nỡ dạng nào để cho mẹ phải lìa con. Nếu lĩnh bà đã vì chữ hiếu mà phải phụ tình cùng chúa thượng, thì thần đây cũng vì chữ trung nên phải cam lỗi đạo với lĩnh. Thần rất tiếc cho lĩnh bà cũng là một người có học đòi nghiên bút, sao lại xem nhẹ chữ can thường nỡ gây nên cảnh vợ xa chồng con lại lìa cha. Châu nương ơi, đây là lệnh chỉ tứ hôn mà anh tìm thấy, nơi dòng chữ ấy có chảy theo cuồn cuộn lệ pha hồng. đó là Mao vua đã tuôn ra từ chết tử thương đức rạng ở tâm hồn. Đó là nghĩa, là tình, là yêu mến, và đó là cốt nhục để huynh châu nương ơi. Khi tay anh cầm lệnh chỉ thư hôn mà lòng anh liên tưởng đến đi một người anh hoàng hoài, rồi đây người sẽ khóc hay cười khi tiếp đón hai em trong ngày vui hôn lễ. Tên quân tàn tật của vua, xin hoàng hậu đừng đưa tôi vào tội chết. Điện hạ ơi, điện hạ đừng sợ phải tuôn rơi nước mắt. Khi người yêu xưa đang đổ lệ khóc ly tình. Lời sỉ nhục rẻ khinh, điện hạ đã vì anh mà hy sinh mong đẹp, nhưng điện hạ cứ biết đâu chính điện hạ đã liệm xác một trái tim giữa vàng son gấm lụa huy hoàng. Tại sao điện hạ nuôi viễn ảnh chia ly giữa giữa trăng tròn. Anh là cô lữ bên dòng nước, đuổi bắt tình em dưới đáy sông. Ngập ngừng bước một chiều nơi nghĩa địa, có phai màu sơ sắc nhuộm tà quy. Sương thu về bao phủ năm mồ ấy nghe hiu quạnh cả một trời tan khó. Nghe với trỗi nhạc sầu thiên vạn cổ, khóc ai đây dưới đáy mộ ngàn thu. Lối mòn lẽ bước quanh du, bao la sầu đồng mịt mù khói sương. Nâng táp mưa xa trên năm mộ của tên bảo chúa, mà ngày nay chỉ còn trở lại một nắm xương tàn. Một triều đại năm xưa cũng chói lọi quy hoàng, nhưng tại vô nhân bất nghĩa nên đến ngày cùng phải bỏ xác giữa đồng quan. Đăng đẳng một thời gian vật đổi sau dời tới nguyệt phôi pha, dừng bước bên năm cỏ xanh khoai lạnh hương tàn, thì mới hay đây chính là mồ chôn thị hoàng bảo chúa. Những khi ngài còn ngồi trên ngôi cửu ngủ, một tiếng cười của ngài là muôn vạn cái đầu rơi. Dân chúng lầm than vì chế độ bất công, chư hầu bất mãn thần dân không cảm đức. Ngài đã bước đi lần hồi xuống vực, mà bản thân ngài có hay biết gì đâu. Thân xác muôn đời vùi cát trắng, ngàn thu để lại tiếng thăm tàn. Đời là mong ảo dinh rồi nhục, vật đổi sau dời chuyện thế gian. Ai bỏ mạng giữa sa trường máu lừa, ai chết dần cả một kiếp nho xanh, ai bỏ thay bên vạn ly trường thành để vinh hiển giàu sang ngày toái hương. Ngài cho xây vạn ly trường thành để bảo vệ ngai vàng và quy lực, có ngờ đâu thành lũy kia cũng chính là mồ chôn thân xác của một vị vua bảo ác tham tàn. Quyền quy đã cũng có ngay vàng, bao nhiêu lương dân lần hồi ngã gục dưới lớp trường thành mới khổ nhọc lầm than. Ngài đã thiêu đốt bao nhiêu sách vở thanh hiền chung sống mấy vàng học trò vô tội. Ngài quên rằng một khi lòng dân ly tan thì ngài vàng kia đâu giữ được lâu. Thank you. dân đông lòng trời đất. Đến ngày nay thì mọi việc gì cũng hết, hết quay quyền bạo lực, hết ba tinh thần dân, hết chuyện ngọc lầu son, hết tiền hô hậu ông, cho đến cái chết của ngài cũng thế lớn ảm đạm. Vợ xưa nay vẫn có câu thiện ác đau đầu chung hữu bao, câu phi diễn tàu giả nang tàn tay không mãn kiếp lại hoàng tay không. Ai khanh ơi bụi đưa tiền thêm ngỡ ngàn giá trăm, giặc cầm bầu ước đầm lệ quân dương, nén tim đau khanh cất bước lên đường, ôm đoạn thảm trăm ngày thương đêm nhớ. Hơn hồ đôi ngã tình gian dở, duyên kiếp ngàn năm cách biệt rồi, mấy tiếng tỳ bà bao ngân lệ, bên bờ biển thầm gió chơi vơi. Ái canh lôi nhạn môn quan chia tay đầy nước mắt trầm xót đau như ai cắt đoạn can trào. Nhìn mặt canh trầm càng thêm tuổi thẹn dây chiếc ai đường, mấy thu qua mỏi mòn trong cung lạnh tẩm để cho nàng dò dò kiếp hồng nhan. Năm canh sầu mộng sâu khắc tư lương đúc đỉnh trầm hương soi lại dung nhan gầy yếu vỏ vàng. Khi nghe tiếng trong sáng canh liền hồi khởi đêm, trầm đã vô tâm phủ ngay phàng một bóng hoa thâm, để cho đóa hoa xuân phải rã cánh phai tàn. Khúc nhạc ấy ân đã dở dang bán phượng cầu hoàng, có nhiều đêm trắng nghe từ xa vọng lại những tiếng tỳ bà reo rắc nỉ non. Trầm cứ ngỡ đó là nhạc điệu sầu thương của một cung phi đã tàn phai hương sắc, chớ có ngờ đâu đó là tiếng lòng thổn thức của kẻ vô phần sống lỡ một đời qua. Quân Dương ơi xin đừng nói những lời tha thiết, tiên ân tình như muôi sắc giả chiêu quân. Buổi trước kia đã ruồng rầy một dung nhan, nay nhắc chuyện đã vàng thêm thẹn tôi. Chia tay duyên thắm nhập chén ly bôi già ra rời, người ngọc đi rồi ta ở lại, nỗi niềm tâm sự tỏ cùng ai. Đường tơ thôi đã dứt đầy với lệ cảm. chiên trống giang giang sầu biển cách lá vàng ái nhàn gió tung bay. Bệ hạ ơi, thần thiếp ra đi hôm nay như chim chiều bạc gió, như hoa trôi bèo giạt ở ven gành. Duyên kiếp trời xui như một mối tơ mành, đã không hưởng nhờ ơn gió lộ mà lại nghĩ còn chịu tấn công hồ băng. Thiếp muôn gương điểm trang nhưng thêm tuổi cùng son phấn, thì thôi mượn chiếc tỳ ba chùm giấy lông phím để nghĩ dạo lên một bán đoạn ly tình. Khi thu mãn đông sang xuân mang về cho ngữ quyển một nguồn hương sắc mới, bệ hạ cô như đến tiếp thần xin hãy nhìn cánh hoa đào còn cười cợt gió đông để nhớ người cung nữ một đi không trở lại, chưa được gần bên chính bệ lại phải công hồ để trả nợ quân. Nỗi gì đâu mà lạnh cung mà nói, duyên gì đâu mà hồ hướng đôi đường. Ai khanh ơi, bởi mau duyên thọ đem lời sàm tâu, trầm vô tâm không suy nghĩ càng cùng. Đại thiếp thần giữa chốn lạnh cung, năm tháng chịu lạnh lùng sương tuyết phủ, nay vẫn hắn gặp hồi điên đào, phải đưa khanh tấn công sang hồ, cậy nhờ khanh giáng cứu một cơ đồ. Lòng quá đức xót xa niềm tủi hận, nhàn ngôn quang đây ngài chia ly, đây ngài chia ly dưới mưa rơi tiếng tỳ bà vẫn không biết ai mây nước. Thần hôn quảng dưỡng hải hà nắng mang. Ai khanh ơi, trao đó hoa xuân cho một người xa lạ, trăm thấy lệ nghẹn ngào tuôn trong tất dạ buổi chia liền. Khanh ra đi đâu có hẹn được ngày về, từ đây lãnh cung dân tiếng đàn áo não và muôn đời dứt đọa đoạn nghĩa phu thê. Thanh có quan trách tẩm chân, tẩm cũng cam lòng nhận chịu. Khi nhìn thanh đau khổ mà lòng mà tẩm nát tan như trường gian cuộn sống. Trong chiên dục giả lời ly biệt, cây cỏ còn đau nỗi đoạn tràn. Một thuở ra đi sầu vạn kiếp, qua lòng heo hắt mộng lòng tan. Tỳ bà bật tiếng tình một dải sông xanh lệ mây hàng, sương khói chiều nay mờ ải vắng, lệ tình ướt đầm nhàn môn quan. Quân Dương ơi phúc chia ly giọt châu rơi tầm ta, trong khi tiếng trống chiêng rộn ra đổ liên hồi. Từ đây hồ hơn đôi phân dính biệt nhau rồi, bên chia ly đường một màu tan tóc và tiêu điều ái nhạc. Mấy dặm trường đình chứng kiến cảnh ly tan bể hạ, đôi với thiếp thần đã tròn đạo nghĩa. Kìa sương lam phủ vắng cây cỏ, xin quân Dương hãy trở lại xe đồng. Gặp gỡ nhau chẳng hãy chờ, khi nghe tiếng trong điểm tàn canh lầu tay nghiêng bông nguyệt, hồn thần thiếp sẽ hiện về trong giấc mộng để giây phút cận kề gần gũi linh thiên nhân. Quân Dương ơi hãy lau dòng lệ chia ly, quay mặt đi đừng nhìn theo chiếc thuyền nghi loan từ từ tách bến, mà thiếp đây thêm thế tâm hồn. Buồm đã căng lên đông gió trùng dương và đưa chiếu quân về miền xa lạ, mang theo một tâm sự náo nùng về tiếng thơ đồng giữa nhạn môn. Trong canh đã điểm lung lai dành trăng lược, hơi sương mang lạnh thăm ma phòng. Trước án thư sau bể hạ mãi trầm ngâm, tội chưa trưng găm mong chờ bể khuyết. Muôn năm ơi tâu thế nhưng tiếp thần đã biết, phải chăng muôn năm đang mơ một vị công chúa yêu kêu. Giả cầu hôn với thành triều, hiệp quy danh trước tương trời nguyện quệ vua Càn Long hạ chiếu hiệp tơ luôn. Liệu Trung Quốc gửi hồn tơ Đại Việt, trao thân vàng về chúa tể trời Nam. Nghe tin ấy thần thiếp bàng hoàng, lễ bạch lạp rung hình trên vách ti quy. Bắt đi Bình Dương Nguyễn Huệ sẽ không trung cởi nghi vua đến Bắc Hà. Chỉ nửa đường vua mặt quân chỉnh mạc như sương mai gặp ánh mặt trời. Thuở ấy tuổi tiếp thần vừa 16, đài hoa hồng còn khép tinh anh. Dẫu biết muôn năm phù lê diệt trình, nhưng phụ hoàng vẫn thoát khỏi lo âu. Không hiểu vua Tây Sơn thật giả, hay chờ thời cơ nghiệp mới tóm thâu. Cùng với phủ vương muôn vừa lòng hùng xám đất quy nhân, bệ hạ hay gả Ngọc Hân công chúa, ly mắt phượng thân ngà chế ngự, để bảo toàn ngôi báo triều lê. Một cuộc nở duyên một giang cờ, sẽ qua chuyện bánh nghiền rên ly biệt, son vàng thép tơ cầu nguyệt lệ phổ dương tiễn tiếp đi theo chồng. Muôn năm sai thần thiếp ma xuân vừa đổ chính, thanh sắc trùm sáu diện ba cung. Thiếp yêu quân dương đình đạt quay hùng, mắt nhẹ liếc đổ chuyện rung trời đất. Tơ ép buộc biến thành tơ khăn kết, tiếp yêu muôn năm với tất cả mau ở tim mi đau. Biết bao trung thần can ý trực đi mưu phục lệ đào, bao tiếp lỡ dũng lòng yêu của dạng thẳng, giết muôn năm để giữ những ngôi lê. Nhưng thần thiếp đã đổi hồn xưa trong xác cũ, hồn thù nay đổi lại hồn yêu. Cam phủi ân phụ dưỡng miền cứu nghi quyết gì, thần thiếp chỉ biết kia cố yêu chồng. Muôn năm ơi, với giàu có được cùng công chúa thanh triều lên tơ tóc, nhưng cũng đừng quên Ngọc Hân y đang khóc y hận chốn quê phòng. Đừng mê đăng y bán khai nở nụ quên hẳn ánh đăng y tàn, đừng để liễu lãnh lung tư biết xóa bên xưa cầu cũ dắt năm xuân. Đừng để đêm đêm trăng sầu sương tuổi sao ngập ngừng lấp lánh lệ tuôn xa. Đừng cho đào kiếm phôi pha, đừng cho nghĩa thiếp phải xa tình chàng. Nếu thật sự gì gian sang xả tắc, cầu hôn là mơ khuy đục trung hoa, dũng gom hùng vẽ lại dư đồ, mở rộng cõi bờ giang sơn đại việt. Để nghi đã mối căm hận truyền kiếp dân Bắc Phương ấy phục hận biết bao đời. Nếu thế thì thiếp thần đành câm lặng, hoặc phải mong vũ lỗ hoài thương, ngưỡng mong tha tội thiếp mi thần vô tình. Tâu chạm quay đồng của quân